Giới thần, chương 76, Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Đêm Manh Thiên, Diễm bị sao vậy? Thiên kể mọi sự tình lại cho Hoa rồi dặn dò em chăm sóc cho Diễm, đành cần chút thời gian làm một việc ưng. Lúc này khi ngửa mặt lên, Thiên mới phát hiện ra không ngờ Hoa cũng đẹp gái như vậy sau khi tẩy tùy. Đã tẩy sạch đi các vết sần, bầm, nám, do thiếu chăm sóc lâu nay. Lại còn phải trải qua một trận tẩy rửa kỹ càng do hôi thối. Đến khi xong xuôi, mới phát hiện ra vẻ đẹp của mình thì lúc này cô mới bắt đầu chăm chút cho cách ăn mặc và sửa soạn. Chẳng khác gì sâu ngài hóa bướm, xinh đẹp vô cùng, tuy rằng vẫn thua Diễm một chút nhưng lại nổi trội hơn vô số cô gái đẹp rồi. Lắc lắc đầu gạt đi suy nghĩ lung tung trong đầu, Thiên trở về phòng mình tại tiểu thế giới. Thiên lần lượt đi thăm qua tất cả các khu dược liệu, hiện giờ cây bầu hồ lô đã có khí khái trưởng thành hơn nhiều. Linh tính cũng thông minh hơn một vạn cây hỏa long thụ đã lớn tới 3 mét. Thúc đẩy tiểu vân vụ trận thành một đại đại vân vụ trận luôn rồi. Mưa linh khí có thể trải rộng toàn bộ diện tích 3.000 hecta mặt đất. Linh khí dồi dào nồng đậm đã mở rộng lĩnh thổ tiểu yêu giới này thành một mảnh đất có chút quy mô của thế giới. Chẳng mấy chốc nữa sẽ sinh ra một yêu tộc thành một yêu giới chân chính, tuy nhiên nếu muốn đạt đến cấp độ như trước kia rộng lớn hơn một năm ánh sáng thì có. Lẽ sẽ đến lúc nào? Chung quy lại nơi đây có quá ít các loại linh dược. Linh mộc, nếu chỉ trồng một vài loại linh dược rồi nhân giống lên ngàn vạn thì cũng không được. Thế giới sẽ mất cân bằng trầm trọng. Lúc đó mọi sinh vật khác sẽ bị xu hướng của loại linh dược gió mà tiến hóa theo. Cũng vì vậy đạo pháp trong thiên địa mới sinh ra âm dương, ngũ hành, thất tinh, bát quái cửu cung, và bất kỳ nơi nào cũng đều phải như vậy, có đại thụ thì cũng có cỏ dại, và hôm nay Thiên đến đây là có dự định giải quyết việc này, theo kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Hôm nay đã đến lúc thực hiện rồi, vừa bước tới liền thấy lúc nhúc vô số cây ớt đang co mình chuẩn bị cho quá trình tấn cấp lên yêu linh tiếp tục đi. Tới đám đông trùng hạ thảo, nhân sâm, hà thủ ô và đám linh chi dày rít kia cũng tương tự. Số lượng chuẩn bị tiến cấp yêu linh nhiều vô số kể. Có thể nói là đã gần hết một cánh đồng, tất cả đều cuộn tròn lại như cải bắp. Chỉ mới 4 ngày bên ngoài thôi mà không ngờ nơi này lại sinh ra biến đổi lớn như vậy. Công lao lớn nhất chính là đàn hỏa long thụ và bầy hồ điệp đang chăm chỉ bay lượn hấp thu mộc lực rồi bổ dưỡng thổ địa kia, thậm chí đến cả đám ong mật cũng đã bắt đầu sinh ra trí khôn, đặc biệt là ong chúa. Kể từ vào đây ong chúa đã bớt sinh nở và chăm chú tu luyện. Cho nên đàn ong chỉ lên đến một vạn con là ngừng lại. Ong chúa thậm chí còn khống chế được bản năng sinh sản của mình để tu luyện, để thực hiện quá trình trở thành một cuồng nhân tu luyện. Do đó cả đàn ong đều có phong trào tu luyện, đến mức lúc Thiên giáng lâm nguyên bầy ong không hề nhiệt tình mời hắn ăn mật ong nữa, mà chỉ đổ xô ra chào hỏi hắn một chút rồi lại vào tổ tiếp tục tu. Luyện Thiên có thể thấy rõ bọn chúng là đang đến điểm tu luyện mấu chốt. Và hắn thấy rõ loại cảm xúc giống như người vô ích của mình ở đây. Loài sinh vật nào cũng có lợi ích vô cùng đối với môi trường. Chỉ có chúng là không. Làm ra mật ong nếu để nuôi con một chút rồi chừa lại mời chủ thần như hắn ăn thì quá bình thường, cho nên chúng ép mình phải tu luyện. Để thức tỉnh huyết thống và tu thành thần thông trợ giúp cho tiểu thế giới này, Thiên rất cảm động loại trí khôn bé nhỏ nhiệt tình này. Hắn lại gần tổ ong to bằng cái thúng lớn kia, tay không ngừng vung lên ngưng diễn thành từng đường phù văn xanh vàng rồi như tơ nhện bám vào cả tổ ong đối với người có tâm. Không có lý do nào hắn lại phụ bắc cả, và đây là thần thông hắn ban cho chúng. Tiểu sinh mệnh chi trận có thể di hóa tiếp mộc, trợ giúp những cây ở nơi hẻo lánh có thể sinh tồn bình thường yên nhiên. Phiêu phong trận có thể gia trì phong hành lên thảo mộc, giúp nó di chuyển và chuyển môi trường không khí thành điều kiện thích hợp nhất với sinh linh đó. Từ bây giờ đàn ong mật này đã có một chức năng tương đương với một đội cứu hộ kiêm y sĩ. Thiên cố ý dùng loại trận này với chúng là vì nguyên nhân rất đơn giản. Ong là một loài động vật cực kỳ chăm chỉ và bay lượn tốt. Cộng thêm việc chúng bay khắp nơi kiếm mật hoa, khắp mọi ngõ ngách đều biết một ứng cử viên tốt cho việc cứu hộ như vậy thì còn gì bằng được nữa khi hai tiểu trận này dần ngấm vào huyết mạch từng con ong, Thiên có thể cảm nhận được lòng cảm kích phát ra từ chúng tới mình. Tiếp tục tiến tới phía trước, mới đầu là hai cái ao sen, ao súng đang nở hoa rạng rỡ trong hồ. Thiên bất ngờ phát hiện, loài hoa sen không ngờ lại nhanh sinh ra linh trí như vậy. Không những vậy mà còn có thể phát ra linh khí ôn hòa có tính an thần cực kỳ có lợi cho linh hồn. Quả thật là thiên phú tuyệt không kém hơn các loại linh dược có thể hiểu Phật môn tu sĩ thường hay lấy sen làm tọa liên. Bởi vì họ tu chính là thần hồn cho nên sen là một thứ pháp bảo phù hợp nhất của họ rồi tuy giống sen ở đây đã qua nhiều đời lai giống mất đi linh tính. Nhưng vừa tiếp nhận được linh khí tắm rửa liền bắt đầu thức tỉnh. Nếu đã như vậy thì thiên ngại gì mà không trợ giúp nó chứ? Lại tiếp tục vẽ lên một thông linh trận và một dưỡng linh trận sau đó trên cây hoa súng màu xanh thiên lại vẽ lên một dưỡng thủy trận. Ban cho nó thiên phú dưỡng thủy lại tiếp tục đi tới gốc thực dược xinh đẹp hắn lại cho nó một mỹ linh trận hoa trà. Bạch hải đường, hoa hồng tất cả đều được một mỹ linh trận tôn sùng sắc đẹp của các loài hoa. Sau này khi thành yêu linh các loài hoa này sẽ dựa vào đặc tính của cây mà có được sắc đẹp riêng của mình tiếp tục đi tới là các loại cây ăn trái đang đung dưa quả ngọt trước gió. Ở đây chúng rất là an nhàn. Không bao giờ phải lo sâu bệnh chim chóc gì phá hoại và vấn đề dinh dưỡng nữa. Được thiên cho phép, nên chúng chỉ ra một lượng quả chín vừa phải ở cành dưới thôi. Còn lại chúng vẫn lớn lên và âm thầm tu luyện như một tu sĩ mới vào nghề thiên tiếp tục hướng về thiên tháp mà đi. Hắn ước tính linh khí nơi tiểu thế giới này sơ lược cũng đã thừa sức tiếp nhận một số động vật rồi. Nếu một thế giới lại chỉ có cây mà không có thú có chim. Thật sự quá buồn chán. Có quyết định, hắn liền tiến vào trung tâm. Vừa hàng lâm là vạn nhân đều biết. Mặc dù không phải thiên thích màu mè gì nhưng mà hắn là chủ ở nơi đây. Mỗi khi hắn xuất hiện thế giới đó sẽ tự động tụ tập linh lực chuẩn bị tiếp đón chân thân của hắn. Đây hoàn toàn là lễ nghi bắt buộc của các tiểu thế giới thanh bang sau khi được lệnh mở rộng ra toàn quốc bây giờ số bang chúng đã lên tới con số kinh. Khủng 6 vạn, tức là 60.000 người 6 vạn người cùng lúc quỳ bái hướng tâm. Có thể tưởng tượng quang cảnh sẽ thần thánh cỡ nào không những vậy. Tất cả họ đều có chân khí và tinh thần lực mạnh hơn thường nhân vô số lần. Sự quỳ bái hướng tâm này sẽ sinh ra những tia tín nguyện lực màu vàng đầy chân khí tinh khiết thô to như cọng tóc 6 vạn sợi cùng hướng về một nơi sẽ sinh. Ra hào quang như thế nào? Dù thiên chưa là tiên, chưa là thần nhưng lúc này hắn thật sự thần thánh và uy nghiêm hơn bất kỳ vị thần nào trước giờ các phân thân này tuy là một phân tế bào của hắn. Nhưng hắn lại không hề hạn chế tự do của họ, cho nên nếu là tinh thần lực hoặc chân khí riêng biệt thì nó hoàn toàn vẫn là của thiên. Nhưng loại chân lực kết hợp với tín ngưỡng của họ sinh ra lại là một thứ độc lập. Ngược lại đối với hắn lại là thứ bổ ích, cách trương.